Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 157, băng tỉ và chuyện bát quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người lúc này chẳng hề thấy hoảng loạn, ngược lại còn cảm thấy bị cảnh sát bao vây là chuyện thú vị. Túm năm tụng ba ở cuối hàng bắt đầu tám chuyện. Ta nói chứ, băng tỉ đúng là làm quá. Bắt có một người mà còn làm như thần thần bí bí. Chẳng lẽ mọi người còn có thể ăn thịt hắn chắc? Băng tỷ vốn thế mà. Từ sau khi con gái bà ta chết rồi, ngày nào cũng trở nên thần thần bí bí, như một mụ điên vậy. Đừng nói bậy, con gái bà ta không phải chết. Nghe nói là mất tích đấy. Mất tích? Tin vỉa hè này ngươi nghe từ đâu ra thế? Rõ ràng ta nghe là chết rồi. Hơn nữa còn do lão đại trước đây tự tay giết cơ. Người kia tỏ ra vô cùng hóng hớt. Tại sao? Lỗ tai thời ý khẽ động. Băng tỷ, cái tên này cô thấy có chút ấn tượng, nhưng hình như chưa từng quen biết. Bởi vì con gái băng tỷ thích hợp làm thí nghiệm, nên bị lão đại trước lừa đem đi làm thí nghiệm. Kết quả chết ngay trên bàn thí nghiệm. Ôi, vậy theo tính tình băng tỷ, chẳng lẽ không trở mặt với lão đại trước sao? Không chỉ là trở mặt, cái chết của lão đại trước chính là nhờ băng tỷ đó. Nếu không có cái chết ấy, làm gì có chỗ cho lão đại hiện tại lên thay? Thời ý trực giác, người gọi là băng tỷ này, ngoài thái thần ra, e là một nhân vật mấu chốt. Hình như, trong trí nhớ cô có điểm ấn tượng, trước khi hôn mê, có phải đã gặp qua người đàn bà này? Cô rơi vào trầm tư, không rõ rốt cuộc băng tỷ đóng vai trò gì trong sự việc lần này. Ê, cô em, ta nói cách ăn mặc này của cô khá cá tính nha. Thời ý bất ngờ bị một gã đàn ông vỗ mạnh vào vai. Cô giật mình hoàn hồn, đau đến mức phải ôm lấy bả vai. Cục dị năng chúng ta từ bao giờ lại có cô gái xinh thế này? Câu nói này khiến cả hàng chú ý, may mà họ đang ở phía cuối, nên cũng không gây động tĩnh quá lớn. Thời ý khẽ cười, tôi mới gia nhập tổ chức không lâu. Vài người nhìn cô từ đầu tới chân, vẻ mặt phấn khích, chẳng lẽ cô cũng là người từ nhà tù quốc tế đặc biệt trốn ra sao? Thời ý vô thức gật đầu, hỏi vậy là ý gì? Chẳng lẽ phần lớn người trong cục dị năng đều trốn từ nhà tù quốc tế đặc biệt ra? Vậy thì gan của chúng cũng quá lớn rồi. Cô giấu đi nghi ngờ, giả vờ ngây ngô vô tội, với gương mặt xinh đẹp, giọng nói lại ngọt ngào, khiến hai tên trong cục dị năng nhìn cô, còn chưa kịp nhận ra vấn đề, đã kinh ngạc bụng miệng. Không thể nào, chẳng lẽ cô còn chưa biết tình cảnh hiện tại của chúng ta? Đúng thế, sao lại dẫn cả một tân binh như cô theo? Chẳng lẽ coi cô là hòn đá thí mạng sao? Thời ý cau mày, gãi gãi đầu, tỏ ra không hiểu, có thể cô mới vào. Chưa biết, cục dị năng chúng ta toàn làm mấy chuyện liều mạng, hiện giờ bị người của cục quản lý đặc thù bám theo rồi. Bọn họ đang ở ngoài cửa chuẩn bị bắt chúng ta đấy. Nhưng nghĩ kỹ thì, cho dù cô không ra trận, nếu chúng ta thua, cô cũng bị bắt thôi. Thà rằng liều chết đánh một trận còn hơn. Khóe môi thời ý giật giật, nhìn hai kẻ trước mặt bình thản như không. Thật sự chẳng thể tin bọn họ sắp đi đánh nhau. Cô nhẹ ho một tiếng. Thực ra, dù năng lực do không một số chia sẻ đã giúp cô khôi phục ký ức trước đây, nhưng có nhiều chuyện cô vẫn chưa rõ. Như về băng tỷ này, cô luôn có cảm giác quen thuộc, song trong ký ức lại chẳng có nhân vật này. Hai gã trước mặt thì say sưa tám chuyện, như thể ngoài kia loạn lạc cũng chẳng liên quan đến họ. Toàn những chuyện bát quái. Này, nhắc tới chuyện này, ta nhớ có nghe ai nói, hình như băng tỷ còn thầm mến không một số nữa cơ. Cái gì? Thật không? Nhưng không một số nghe nói căn bản nhìn không rõ mặt mũi. Vậy băng tỷ làm sao thấy được? Cái đó ta không biết. Nhưng nhìn băng tỷ, chắc chắn không phải người coi trọng khuôn mặt. biết đâu lại bị không một số lợi hại thu hút thì sao? Thời Ý cau mày, không nhìn rõ mặt không một số. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Một tên nhìn dọc đội ngũ phía trước, rồi lặng lẽ kéo Thời Ý sang một bên. Thì thầm, ta nghe nói không một số năng lực vô hạn. Chẳng ai biết hắn từ đâu tới. Chỉ biết từ khi lão đại trước lập nên cục dị năng, hắn đã luôn bị nhốt trong một phòng thí nghiệm bí mật. Toàn bộ vật thí nghiệm của chúng ta đều lấy năng lực từ người đó ra. Về không một số, vô cùng thần bí, ngoài băng tỷ với lão đại ra, sợ rằng không ai rõ. Chúng ta chỉ nghe đồn thôi. Nghe nói, cho dù hắn bỏ khăn che mặt, đứng ngay trước mặt người khác, cũng chưa chắc ai nhìn rõ được gương mặt hắn. Không nhìn rõ được mặt, Thời Ý khẽ thì thầm, lời này rốt cuộc nghĩa là sao? Một tên khác thấy cô ngây ra, bèn lắc đầu, cũng thì thầm giải thích. Cô có thể hiểu đơn giản là, gương mặt hắn như một mảng khảm mờ, mắt Thời Ý trừng lớn, nhìn hai kẻ trước mặt, nói chuyện rất nghiêm túc mà lời lại hoang đường. Cô ngơ ngác, khảm mờ, thật sự có người mà mặt lại là khảm mờ sao? Hai kẻ đó nghiêm nghị gật đầu. Đúng thế, nghe nói không một số vốn dĩ không phải sinh vật carbon trên trái đất. Nếu cô coi hắn là người ngoài hành tinh, vậy sẽ dễ hiểu hơn, phải không? Thời Ý chợt nhớ tới mấy cuốn sách về vũ trụ mà mình từng xem ở nhà Cố Hàn Sinh. Vũ trụ mênh mông vô hạn, sao có thể chỉ tồn tại loài người nhỏ bé? Sinh vật cao chiều nhìn sinh vật thấp chiều, chẳng khác nào nhìn một con kiến, dễ dàng vô cùng, nhưng sinh vật thấp chiều muốn nhìn sinh vật cao chiều, không thể thấy rõ toàn bộ, thậm chí do khoảng cách ngăn cách, hình ảnh hiện ra như bị khảm mờ, cũng chẳng phải không thể. Thời Ý xa cằm, khẽ gật đầu, nghe vậy thì cũng có lý đấy. Nhớ lại trong mộng, không một số từng nói với cô rằng hắn sẽ xuất hiện để đích thân kết thúc tất cả. Xem ra chỉ cần chờ không một số ra mặt, mọi việc sẽ sáng tỏ. Thời Ý gật đầu, không nghĩ thêm nữa, nhìn hai kẻ kia đang tám chuyện hăng say, bèn nhanh chóng cùng bọn họ rẽ vào một ngõ nhỏ vắng người. Lúc này, hầu như toàn bộ nhân lực trong cục dị năng đều đã tập trung ở cửa chính, chuẩn bị đẩy lùi đám khách không mời mà đến. Cách chương